Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 20. Lão phụ sát thủ, Hoffa chỉ vào báo chí. Đúng hay không cùng cái kia cái gì chìa khóa có quan hệ? Hai người đều là trầm mặc không nói. Nói á, Hoffa căm tức hỏi. Osylvia thì lại không chút khách khí địa nói rằng. Việc này ngươi chớ xía vào. Hoffa quay đầu đi, nhìn về phía Xia Bai, nhưng Xia Bai nhưng mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở tại chỗ. Không nói một lời, không có bất kỳ giải đáp. Vẫn khá thiện ngôn từ Xia Bai phảng phất đột nhiên liền đã biến thành một cái hũ nút. Hoffa cắn răng, đem báo chí ném qua một bên. Nhất định có chuyện gì? Là bọn họ biết, chỉ có chính mình không biết. Hắn hiếu kỳ đồng sự, đồng thời rồi lại cảm thấy một tia khủng hoảng. Phù thủy liên tiếp bị bắn chết. Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Thế nhưng, hiện tại cũng không phải dây dưa với này thời điểm. Đang ngồi trên xe lửa sau, uể oải bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dâng lên đại não. Có lên, cũng có tinh thần lên. Hắn bắt đầu minh tưởng. Guza chuyển đổi thuật mỗi lần sau khi dùng xong, Hoffa đều phải dùng cách minh tưởng đến khôi phục ma lực. Mà mới nhất khôi phục ma lực sẽ chuyển đổi mà sống mệnh, lấy duy trì thân thể cân bằng. Xe lửa ầm ầm địa đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Ba người ở trong buồng xe đung đung đưa đưa. Osylvia vẫn đang nghiên cứu báo chí, mà Hoffa thì lại ở minh tưởng nhân chiến đấu cùng chạy trốn tổn thất ma lực. 4 giờ sau, sắc trời từ từ chuyển thành hoàng hôn. Ba người cưỡi kiểu cũ xe lửa tiến vào Tây Ban Nha vùng hoang dã. Nơi này là mênh mông vô bờ Valencia Bình Nguyên. Valencia Bình Nguyên láng giềng địa Trung Hải. Vùng quê lên trồng trọt lượng lớn cây quýt cây. Một đường nhìn lại, vào mắt xanh ngọc. Hỗn hợp tà dương, phảng phất tranh sơn dầu bên trong quang cảnh, nhưng lại mỹ phong quang lúc này cũng không ngăn được Hoffa cả người đều bị. Minh tưởng sau khi kết thúc, hắn hiếm thấy uể oải vẫn, nguyên nhân là hắn đã sắp 3 ngày ngủ không ngon giấc. Điên cuồng lái xe cộng thêm lên bị truy đuổi sau một đường lưu vong. Loại này uể oải là cách minh tưởng cũng không cách nào tiêu trừ. Rốt cục ở Valencia Bình Nguyên hoàng hôn bên trong, Hoffa liền dựa vào trên ghế ngồi, nặng nề địa tiến vào giấc ngủ. Phảng phất mới vừa ngủ không lâu, hắn liền bị một trận gấp gáp tiếng thở dốc thức tỉnh. Mở mắt ra, trước mắt đen kịt một màu, dĩ nhiên liền đêm khuya, bên tai là hết sức ngột ngạt âm thanh. Hoffa một cái xoay người, lại bị trước mắt hình ảnh sợ hết hồn. Xia Bai vằn vện tia máu con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Hắc ám bên trong buồng xe, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mũi thở dùng sức vừa mở hợp lại, môi cắn chặt, phảng phất đang cực lực địa áp chế chính mình hô hấp. Hoffa bắt đầu cho rằng hắn lại đang giả bộ bệnh, nhưng hơi hơi một màn trán của hắn, cái kia cái trán hoàn toàn không có nhiệt độ, trái lại như là một khối băng cứng. Loại bệnh trạng này cực kỳ giống ma lực tiêu hao. Lại sờ một cái đối phương trái tim, nhịp tim đập của hắn hết sức yếu ớt, phảng phất dường như trong gió tàn trúc bình thường chập chờn. Nhưng sau đó tiếng hít thở càng ngày càng thống khổ, gian nan. Hoffa lập tức vươn mình ngồi dậy. Chỉ thấy Xia Bai đem môi mình đều cắn ra huyết. Này, này, ngươi làm sao? Hoffa hoàn toàn không biết tình huống như thế nên ứng đối ra sao. Xia Bai không nói lời nào, chỉ là trợn mắt lên nhìn Hoffa. Xảy ra vấn đề rồi. Hoffa thầm không được, hắn lập tức muốn đi gọi tỉnh bên trái một người chỗ ngồi ngủ Osylvia. Có thể Xia Bai dùng vằn vện tia máu ánh mắt cầu xin mà nhìn Hoffa. Đừng, đừng ta muộn, Xia Bai từ trong hàm răng nhẹ nhàng bỏ ra vài chữ. Muộn, Hoffa hơi thêm cảm thụ. Xác thực, này tiết bên trong buồng xe nhân số đông đảo, hiện tại xác thực che kín một luồng nồng nặc carbon dioxide khí tức. Không dám do dự, Hoffa lúc này đem run rẩy xe bay ôm xe đẩy, một đường cấp tốc đẩy đi ra ngoài. Rốt cục, làm Hoffa mang theo đối phương đi tới xe lửa phía trước nhất một tiết hạng nhất thùng xe bên ngoài. Thời điểm, xe bay mới hô hấp đến một điểm không khí mới mẻ. Đó là từ đầu chờ chỗ ngồi diện xếp khí phiến truyền đến gió nhẹ. Đi tới nơi này sau khi, xe bay vẫn cứ ở thống khổ hô hấp. Thế nhưng so với trước cái kia khốc liệt dáng vẻ hơi khá hơn một chút. Hoffa thấy hắn còn ở thờ, thẳng thắn hoặc là không làm. Trực tiếp lấy ra ma trượng, biến hình thành một cái sắc bén đao nhọn. Hắn trực tiếp đem đao nhọn cắm vào da xanh hỏa xe trên cửa sổ thủy tinh thẻ tàu. Mạnh mẽ địa cậy ra pha lê. Lần này, mang theo cây quýt mùi thơm ngát không khí mới mẻ như thủy triều vọt tới đi vào. Xe bay trắng xám tóc bị gió phất lên. Cả người hắn dường như vào nước cá ướp muối như thế. Một hồi thư giãn, hô, hô, hô, xe bay nhắm mắt lại. Tham lam hô hấp mấy lần không khí mới mẻ. Chậm lại, hắn không động đậy nữa. Hoffa đem ngón tay đặt ở hắn ngực. Trái tim của hắn từ từ khôi phục bình thường nhảy lên. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, suy nhược mà lẩm bẩm nói. Cảm ơn ngươi, Hoffa. À, Hoffa nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ khắc này là 5 giờ rạng sáng. Chính mình ngủ ròng rã 12 giờ, trời mới biết xe bay đang chỗ ngồi lên thở hổn hển bao lâu. Có thể đem ta đẩy gần điểm sao? Ta nghĩ nhiều hóng gió một chút. Xe bay nói rằng, Hoffa theo lời đem hắn xe đẩy dựa vào đến càng gần hơn cửa sổ một điểm. Đoàn tàu mang đến gió đêm đem xe bay tóc toàn bộ phất lên. Lộ ra hắn trắng xám như điêu khắc, giống như gò má. Chẳng biết vì sao, Hoffa ở trên mặt của hắn nhận ra được một loại không tên quen thuộc. Bên trong xe, mờ nhạt mà cổ lão sợi Wolfram đèn quản đùng đùng lấp lóe. Xe bay xe đẩy theo thân xe chậm rãi lay động. Giờ khắc này, xe lửa chính chạy qua Tây Ban Nha thành thị Duyên Hải Valencia. Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy lướt qua bình thường Tây Ban Nha thành thị cảnh đêm. Kiểu cũ đèn đường, nằm ở bờ sông chán trường thi nhân, ngồi ở trên bồn hoa, đạn đàn guitar âm nhạc ra, bờ sông một bên ôm sưởi ấm tình nhân. Nhưng rất nhanh, đoàn tàu liền chạy khỏi thành thị, lần nữa tiến vào không có một bóng người vùng hoang dã. Đột nhiên, xe bay nghiêng đầu đối với Hoffa nói, ngươi có thể cảm giác được sao? Cảm giác được cái gì? Hoffa hỏi, này cái quốc gia phồn hoa dưới chán trường, không cảm giác được, Hoffa làm ba ba địa nói rằng, đều nói nửa đêm sau khi Tây Ban Nha mới thật sự là Tây Ban Nha. Ta trước đây không tin, bây giờ nhìn lại đúng là thật sự, xe bay cảm khái nói, Hoffa không có cách nào tiếp tra, hắn đối với Âu Châu cũng không biết. Một lát sau, Hoffa hỏi, ngươi vừa đó là làm sao? Cái gì bệnh tật sao? Không tính là bệnh đi. Chỉ là có lúc, ta liền cảm giác mình là một cái cương thi. Một khối thịt đông, đoàn tàu từ một đảo trên cầu đá chạy qua. Xe bay nhìn cầu dưới nước sông. Chậm rãi nói rằng, có lúc ta cảm giác mình chính đang xe đẩy bên trong từ từ mục nát. Đồng thời lại đang từ từ sinh trưởng. Loại mâu thuẫn này ảo giác sẽ mang đến to lớn thống khổ. Tuy rằng ta không có xúc giác, nhưng đầu óc của ta vẫn như cũ sẽ cảm giác đau đớn. Đây là một loại không phải bình thường sinh lý cơ chế. Thầy thuốc tâm lý xưng cái này gọi huyễn chi. Cũng có người nói sự đau khổ này chỉ là huyễn đau. Nhưng ta biết, sự thực cũng không phải là như vậy. Ta bị nguyền rủa. Hoffa không biết nên làm gì tiếp này cha. Xuất phát từ bản năng, hắn đem xe bay trên người thảm lông nắp kín một điểm. Ngươi ở đồng tình ta? Xe bay đột nhiên hỏi. Hoffa nhẹ giọng nói, cũng không có, cường giả không cần đồng tình. Đây là chúng ta gia tộc tộc huấn. Xia Bai nói rằng, có thể ngươi cần trợ giúp. Đây là sự thực. Hốp Pha lạnh nhạt nói, muốn giúp đỡ, xe đẩy phía dưới có yên. Ta phiền phức ngươi hỗ trợ lấy ra một hồi sao? Hốp Pha cúi người xuống, quả nhiên ở xe đẩy dưới có một cái tiểu ám cách. Ở trong đó có tạp chí, có kẹo, có một ít thuốc, thậm chí còn có một khẩu súng. Ở nơi sâu xa nhất, Hốp Pha nhìn thấy một cái màu bạc hộp thuốc lá. Mở ra hộp thuốc lá, bên trong là giấy trắng cùng làn khói. Hắn do dự chốc lát, vẫn là đem giấy trắng rút ra. Làm sao làm? Hóc Uất không có thuốc lá khóa sao? Xia Bai cười nói, bầu ba tần có. Hốp Pha châm biếm lại, không có, ngươi giúp ta cuốn một hồi. Xia Bai nói rằng, Hốp Pha cuốn nửa ngày, không tiếp xúc qua thuốc lá hắn căn bản cuốn không tốt. Bắt ta bên cạnh đến. Xia Bai lẻ lưỡi nói, Hốp Pha đem giấy thuốc đặt ở hắn bên môi. Xia Bai liếm một hồi giấy thuốc, dùng ánh mắt ra hiệu Hốp Pha cuốn. Quả nhiên, hắn liếm một hồi liền phảng phất lên một tầng nhựa cao su. Giấy thuốc rất nhanh sẽ bị vững vàng mà cuốn lên. Hốp Pha đánh bóng diêm, giúp Xia Bai đốt. Trong đêm tối, sáng lên một điểm hồng quang. Hắn say sưa địa hít sâu một cái, thích ý địa vun ra xương trắng. Hốp Pha lại đem điếu thuốc phóng tới hắn bên mép thời điểm. Hắn nhưng lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không cần. Hốp Pha đem chỉ hút một hơi khói hương bóp tắt. Xia Bai, ta kỳ thực không phải từ nhỏ chính là như vậy. Chí ít 11 năm trước, ta vẫn là có thể chạy có thể nhảy. Nhìn nước sông, Xia Bai có chút hoài niệm địa nói rằng, vậy ngươi tại sao? Ta vận mệnh đã bị nguyền rủa phong ấn. Gia tộc của ta cũng bị nguyền rủa. Đây là tới tự lịch sử nơi sâu xa nguyền rủa. Xia Bai nói rằng, cùng Osilvia tìm chìa khóa có quan hệ sao? Hốp Pha hỏi, Xia Bai chậm rãi quay đầu. Nhìn Hốp Pha, đó là một loại kỳ quái xem kỹ vẻ mặt. Đột nhiên, hắn hỏi ngược lại, ngươi đồng ý làm ta thư ký sao? Cái gì? Ta lúc đó ở Morocco thời điểm, nói có thể cho ngươi cung cấp một phần trường kỳ công tác. Ngươi đồng ý sao? Hốp Pha nghĩ đến hắn cái kia để cho mình đuổi học đi làm đề nghị. Lắc lắc đầu, ta sẽ không bỏ qua đến trường. Xia Bai vốn là ảm đạm con ngươi trở nên càng thêm không hào quang. Thật đáng tiếc a, ngươi là ta, hắn nói còn chưa dứt lời. Đùng, xe lửa tầng tầng chấn động, tựa hồ gặp gỡ cái gì cản trở. Chậm rãi ngừng lại, Hốp Pha nhìn bên ngoài không có một bóng người vùng hoang dã. Giờ khắc này, xa xa màu lam đậm dưới màn đêm đã xuất hiện một vệt hồng nhạt. Ánh bình minh liền muốn đến. Đổi khách sao? Nhưng là nơi này cũng không có nhà ga. Hốp Pha có chút cảnh giác. Lực lượng tinh thần của hắn chàng nhanh chóng ở thùng xe trong phạm vi siêu tầm cái khác phù thủy. Tồn tại độ khả thi. Nhưng mà chu vi 50 mét bên trong, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì khác phù thủy lực lượng tinh thần chàng. Ngoại trừ cái kia cách mình 50 mét có hơn ngủ Osilvia học tỷ. Làm sao? Hốp Pha mở mắt ra, quay đầu hỏi Xia Bai, đây là tình huống thế nào? Xia Bai lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta không biết, nhưng ta trả tiền cho ngươi. Nếu như có chuyện, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Hốp Pha không đáp, tiếp tục mở ra lực lượng tinh thần chàng bắt đầu cảnh giới. Lúc này, thùng xe chấn động, lần thứ hai ở dây lên cạch kỳ địa chạy lên. Không thu hoạch được gì, Hốp Pha mở mắt ra. Cau mày, chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi? Lúc này, trống rỗng bên trong buồng xe sợi Wolfram ánh đèn lóe lên một cái. Một cái đẩy tiểu xe tải bà lão chậm rãi từ qua đảo leng keng. Leng keng địa lung lay lại đây. Nàng mười phân già nua, bước đi bước chân rất chậm, trên người không có một chút nào ma lực gợn sóng. Không phải phù thủy, chỉ là một cái sáng sớm ban sớm một chút Mago. Nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, Hopfa chậm rãi đứng xia bai trước người. Bà lão kia đẩy xe đẩy nhỏ két két địa đi qua. Khi nàng đi qua hành lang thời điểm, nàng nhìn thấy đứng thẳng ở cửa sổ cái khác Hopfa, lộ ra một cái chỉ còn mấy cái răng mỉm cười. Quayeros un pe de ida. Muốn đồ ăn vặt sao? Hopfa nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Liền hắn vung vung tay, ra hiệu nàng nhanh lên một chút rời đi. Esibarat, rất tiện nghi. Teva Agusta, ngươi khẳng định yêu thích. Bà lão còn nói vài câu, trên tay còn không ngừng mà ở đồ ăn vặt bên trong phiên giản. Thỉnh thoảng lấy ra bánh mì hoặc là kẹo ở Hopfa trước mắt lắc lư. Hopfa cau mày xua tay, thấy Hopfa đều là từ chối. Nàng liền lầm bầm vài câu sau, thu hồi chính mình đồ ăn vặt, đẩy chính mình xe đẩy, mở ra dẫn tới hạng nhất thùng xe cửa gỗ, két két địa hướng đi không có một bóng người hạng nhất thùng xe. Thấy nàng rời đi, Hopfa có chút căng thẳng thần kinh trì hoãn, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận gió nhẹ từ đầu chờ xe sương mở ra trong cửa sổ thổi vào. Chạy xe lửa trải qua một cái góc độ rất lớn đường ngoằn ngoèo. Hopfa đột nhiên không kịp chuẩn bị địa thân thể lệch đi. Bà lão thân thể cũng là lệch đi. Nàng áo bào bị gió thổi lên. Liền trong giây lát này, Hopfa bén nhạy nhìn thấy. Trước mặt bà lão kia cánh tay, dĩ nhiên hiện ra ánh kim loại màu tím đen. Hắn chợt cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đã đi ra xa hơn 5 mét bà lão đột nhiên xoay người, nghiêng lệch thân thể, nhanh như tia chớp địa từ chất đầy đồ ăn vặt xe đẩy bên trong rút ra hai cái to lớn màu đen súng lục. Nhắm vào xia bai, Hopfa chán sau tóc gáy nổ lên. Hắn không chút nghĩ ngợi vung một cái ma trượng. Ma trượng nhất thời đã biến thành một mặt to lớn màu bạc tấm khiên. Hắn quỳ một chân trên đất, đem tấm khiên che ở trước người mình. Đùng, ngọn lửa phụt lên. Trong nháy mắt đó, chí ít 5-6 phát đạn rơi vào trên khiên. Tiếng va chạm cùng lực xung kích không dứt bên tai. Hopfa trốn ở tấm khiên sau, tê cả da đầu. Là sát thủ. Tiếng súng bình dừng. Hopfa quay đầu nhìn về phía xe bay. Hắn giờ khắc này ngồi ở xe đẩy bên trong, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến bị ám sát Raymond, còn có cái kia bị bắn chết bộ trưởng bộ phép thuật, còn có cái kia cái gọi là chìa khóa. Đối phương khả năng là hướng về phía xe bay đến. Tấm khiên chậm rãi biến hẹp, nhưng mà Hopfa xuyên thấu qua tấm khiên khe hở, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Cái kia đẩy xe đẩy lão thái bà càng biến mất ở trong buồng xe. Mặt đất chỉ để lại một chiếc xe đẩy. Hopfa chậm rãi đứng lên, tấm khiên biến trở về ma trường. Hắn không dám có chút thư giãn, thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng. Thùng xe ở ngoài cuồng phong thổi bay rèm cửa sổ. Hopfa hơi đi về phía trước hai bước, kiểm tra chu vi. Đùng hai tiếng nhẹ vang lên. Lúc này, đột nhiên từ thùng xe phía trên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hopfa sợ hãi cả kinh, lập tức giơ cánh tay lên, xếp khí phiến trước tiên đập xuống. Theo sát phía sau chính là một cái bóng người màu xám. Cái kia áo xám bà lão trực tiếp từ xe lửa đường ống thông gió bên trong hạ xuống, nặng nề một quyền đập về phía Hopfa. Con mắt của nàng sáng chói mắt hồng quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.